Trên địa đồ có ghi rõ địa phương nào, trong đó có một nơi có chí bảo Phật Môn. Phỏng đoán cấp bậc của chí bảo này, Nhiếp Vân hoàn toàn có thể mượn nhờ nó tấn cấp Kim Cương Lưu Ly thể đến đệ bát trọng, Phật Ma song tu, thực lực tăng nhiều. Nhiếp Vân hiện tại đang gặp phải vấn đề khi Niết Bàn. Đại bảo giấu ở trước mắt, nếu như Niết Bàn thì hắn cần tốn hao thời gian vài ngày, tỉnh lại lần nữa. Đừng nói bảo tàng, ngay cả cọng lông cũng không còn thừa. Không Niết Bàn, thực lực của hắn đạt tới cực điểm, bằng vào La Tiên cảnh có thể đánh gục cường giả Kim Tiên đã rất đáng sợ, không có khả năng tiếp tục tăng lên. Không tăng thực lực lên, đối phó Kim Tiên bình thường xem như cũng được. Hắn không phải đối thủ khi đối mặt với siêu cấp ấp cường giả trong Kim Tiên, tiền tư hậu tưởng, tấn chức là biện pháp duy nhất làm thực lực tăng lên, cũng làm Kim Cương Lưu Ly thể đạt tới đệ bát trọng. Trước kia chỉ có Linh Tê luyện thể quyết tấn cấp, Kim Cương Lưu Ly thể vẫn bảo trì đệ thất trọng đại thành, nếu có thể giúp nó tấn chức trong thời gian này, hai công pháp Phật Ma song tu sẽ duy trì cân đối, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Chí bảo Phật Môn cách nơi này không xa. Có thể nghĩ biện pháp lấy được nó, nội tâm Nhiếp Vân cảm thấy nóng bỏng. Trước đó phải xem diễn sinh thêm mấy đan điền, phải xem có thể trợ giúp thực lực tăng lên hay không. Quay đầu nhìn khoáng thạch có thể vận chuyển pháp quyết vô danh nằm cách đó không xa. Khoáng thạch này lớn hơn đầu người, trong đó ẩn chứa lực lượng nồng đậm làm cho huyết mạch của hắn sôi trào. Pháp quyết vô danh diễn sinh đan điền không hao phí thời gian quá dài. Cho dù vội vàng đi tìm chí bảo Phật Môn nhưng thời gian này vẫn kịp. Pháp quyết vô danh, vận chuyển, hít sâu một hơi, bàn tay của hắn cầm lấy khoáng thạch trong tay ầm ầm, vào lúc hắn chạm vào khoáng thạch, pháp quyết vô danh lập tức xoay tròn giống như đạt được vật đại bổ và không ngừng vận hành. Khí hải mở rộng lần nữa, tuy chỉ gia tăng một hồi, âm thanh leng keng thùng thùng vang lên, một viếng huyết thống thừa số đang biến hóa. Những huyết thống thừa số này đan va chạm với linh hồn của hắn. Đan điền được diễn sinh thật nhanh, nó không ngừng xoay tròn và hấp thu lực lượng của hắn gia tăng rất nhanh. Đan điền càng nhiều, đại biểu huyết thống càng cao, làm cho Nhiếp Vân có thực lực mạnh hơn khi đấu với cường giả Kim Tiên. Một cái, hai cái, 10 cái, 14 cái, bành, thời điểm đan điền diễn sinh 14 cái, đột nhiên khoáng thạch vỡ vụn và biến thành bụi phấn. Diễn sinh 14 đan điền, Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Từ khi đạt được pháp quyết vô danh thì đây là lần thứ 8 hắn diễn sinh đan điền, trong đó nhiều nhất là lần thứ 6 đạt tới 11 cái, lần này lại nhiều hơn nữa, có tới 14 cái. Sau 7 lần đã diễn sinh 36 đan điền, hơn nữa lần này có thêm 14 cái, trong khí hải khổng lồ của hắn đang có 50 cái đan điền đang vận chuyển, từ đó làm cho hắn có cảm giác tràn ngập sức mạnh. Khí hải gia tăng, đan điền tăng nhiều, tích lũy của ta cũng gia tăng. Cho dù hiện tại muốn dẫn động Niết Bàn cũng không làm được. Nhìn đan điền tăng lên, khí hải của hắn cũng biến lớn và cần nhiều tích lũy hơn nữa. Nhiếp Vân cười khổ. Tuy hiện tại cũng đạt tới tiêu chuẩn Niết Bàn, hắn là La Tiên cảnh đỉnh phong nhưng nương theo khí hải gia tăng, hắn cần phải có thêm bảo vật, cần thực lực mạnh hơn nữa. Mặc dù muốn dẫn động Niết Bàn cũng không dám. Nói một cách khác, nếu như hiện tại dẫn động Niết Bàn thì đừng nói một. Cho dù là hai thi thể Kim Tiên Tu La cũng không đủ thôn phệ. Thôn phệ, bàn tay của hắn cầm lấy các dược liệu của Mặc Hư Kim Tiên. Cũng nuốt cả thi thể Đôn Nham Tu La. Sau khi thôn phệ những thứ này liền phát hiện như muối bỏ biển, Nhiếp Vân mở to mắt nhìn thi thể Đôn Nham Tu La. Dù sao không thể niết bàn, cho dù nuốt thi thể Tu La cũng chỉ gia tăng thực lực của La Tiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa thỏa mãn điều kiện niết bàn. Nghĩ đến liền làm. Vận chuyển pháp quyết vô danh và nắm lấy thi thể Đôn Nham Tu La. Ầm ầm, không hổ là thi thể Tu La Kim Tiên cảnh, tiếp xúc lực lượng cuồng bạo chạy dọc theo cánh tay còn mạnh hơn linh đan diệu dược khác rất nhiều. Có được pháp quyết vô danh, hắn chẳng khác gì là khắc tinh của Tu La, tính mạng vô cùng khủng bố trong mắt của người khác nhưng với hắn mà nói nó chỉ là thuốc bổ. Hô, không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, thi thể Đôn Nham Tu La hóa thành tro tàn. Nhiếp Vân thở ra một hơi. Trải qua thôn phệ, khí hải no đủ lần nữa, toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn cường dại hơn trước. Vài lần, nếu thực lực hiện tại đụng phải Đôn Nham Tu La lần nữa, ta có thể dùng một quyền đánh chết hắn. Cảm nhận được biến hóa trên người của mình, Nhiếp Vân hưng phấn không thôi. Tu vi tiên lực vẫn là La Tiên cảnh đỉnh phong nhưng không ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu chỉnh thể, nương theo tiên lực hùng hậu và tinh thuần, đại lực đan điền cũng có tác dụng rất lớn.